Âm Dương Miện, chương 751, Hắc Ám Tử Vệ, gocchuyenaudio.com. Hắc Ám Thần Miếu lúc này đang vô cùng bận rộn, bởi Hắc Ám Thiên Cơ đã ra lệnh, Phất Thủy tạm thời trở thành thống soái tối cao. Hắn dẫn dắt 6 gã tử bào đại tế ti chỉnh hợp tất cả lực lượng trong Hắc Ám Thần Miếu, cái gì có giá trị đều mang đi hết. Phải mất 10 ngày bọn họ mới hoàn thành hết thảy, hiện tại chỉ chờ thời gian xuất phát, ngoại trừ những pháp trận khắc trên kiến trúc ra, cái gì có thể mang bọn họ đều cầm đi sạch. Tại Hắc Ám Thần Miếu cũng có vài chục vạn Hắc Ám đại quân và mười mấy vạn ma sự dự bị cùng 8.000 Hắc Ám ma quân tinh nhuệ. Đây tuyệt đối là một lực lượng không thể coi thường. Kể từ khi đi Thánh Tà Đảo, Hắc Ám Thiên Cơ vẫn chưa trở về Hắc Ám Thần Miếu. Sau 2 ngày, hắn chỉ truyền về tin tức để bọn họ chuẩn bị lên đường đến Thánh Tà Đảo. Phất Thủy cũng đã nghe Cơ Động kể về sự việc phát sinh ở Thánh Tà Đảo, đồng thời cũng báo lại cặn kẽ kế hoạch lên đường của Hắc Ám đại quân. Hắn cũng không có nói nhiều, bởi hắn tin tưởng tuyệt đối vị tiểu sư đệ Cơ Động chắc chắn sẽ có kế hoạch hoàn hảo. Nội bảo, trong phòng nghị sự, 6 tên tử bào đại tế ti chia đều ngồi hai bên Phất Thủy. Trên mặt bọn họ không có chút nào không phục tùng, 10 ngày ở đây, Phất Thủy thể hiện năng lực thống lĩnh không kém Lý Vĩnh Hạo chút nào. Huống chi, hắn lại là con của Hắc Ám Thiên Cơ, đồng thời cũng là một gã ma sư cửu quan. Mặc dù không thể nói 6 vị tử bào đại tế ti này vui lòng thần phục, nhưng từ trong nội tâm bọn họ cũng đã chấp nhận để Phất Thủy thống soái mình. Sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ lên đường. Các vị có đề nghị gì không? Dù sao ta vẫn còn chưa quen đường xá bên này. Phất Thủy hỏi mấy vị tử bào đại tế ti. Thủ tịch đại tế ti nói. Chúng ta có mấy chục vạn đại quân, chỉ có thể đi đường lớn đến Thánh Tà Đảo. Từ đây đến Thánh Tà Đảo, nhanh nhất cũng phải mất 1 tháng. Mong thiếu chủ định đoạt hết thảy mọi chuyện. Phất Thủy khẽ mỉm cười nói. Vãn bối mới gia nhập còn cần các vị tiền bối trợ giúp nhiều. Bất chợt vào lúc đó, 7 người, kể cả Phất Thủy đều kinh ngạc nhìn thẳng về hướng cầu thang. Trong khoảnh khắc một thân ảnh áo đen xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Những người này, ai ai cũng mặc áo đen, thân thể tráng kiện. Trong lúc hành động có thể thấy dưới lớp áo đen là những bộ giáp màu sắc bất đồng. Bọn họ mang theo khăn trùm đầu màu đen, chỉ để lộ ra đôi mắt. Đó là những cặp mắt màu cho tàn, chẳng thể nhận ra một chút sinh cơ nào trong đôi mắt đó. Ai vậy, sao dám xông vào nội bảo? Phất Thủy tức giận quát lớn, đồng thời trong lòng hắn cũng vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng, kể từ khi bị Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ công kích, cường độ phòng ngự ở nội bảo đã tăng cường rất nhiều, hoàn toàn vượt xa lúc trước. Vậy mà 10 tên hắc y nhân quỷ dị này lại có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện trong này, chẳng lẽ bọn họ lại là cường giả thánh cấp? Xin thiếu chủ bình tĩnh. Hiển nhiên khi thấy 10 tên hắc y nhân này, thủ tịch đại tế ti không khiếp sợ như Phất Thủy, hắn đi nhanh tới trước mặt 10 gã hắc y nhân, trầm giọng nói. Có phải các vị phụng mệnh Thiên Cơ đại nhân đến đây không? 10 tên hắc y nhân đứng đó, bất động như 10 pho tượng. Hắc y nhân cầm đầu giơ tay lên, thò vào trong bao chứa đen nhánh lấy ra một khối lệnh bài cũng đen nhánh luôn. Trên lệnh bài có một hình đầu lâu được bao quanh bởi bảo thạch màu trắng. Phất Thủy nhìn, gocchuyenaudio.com. Kỹ, hoảng sợ phát hiện ra, những bảo thạch màu trắng kia lại là những mảnh vỡ của thiên chi ngọc. Thủ tịch đại tế thì cẩn thận nhìn lệnh bài, sau đó, vẻ mặt buông lỏng. Hắn gật đầu, nói, nếu Thiên Cơ đại nhân để các vị đến thì đành phải phiền toái vậy. 10 tên hắc y nhân vẫn không lên tiếng, đồng thời xoay người theo cầu thang rời đi. Từ lúc xuất hiện đến lúc biến mất, bọn họ không phát ra một tiếng động nào, cả quá trình vô cùng yên tĩnh. Bọn họ là ai? Phất Thủy hỏi thăm thủ tịch đại tế ti. Bạn đang xem tại truyện Phun Chuôn Phao. VN thủ tịch đại tế ti nói, bọn họ là thân vệ riêng của Thiên Cơ đại nhân, Hắc Ám Tử Vệ. Thật sự quá tốt, xem ra Thiên Cơ đại nhân cũng lo lắng trên đường đi chúng ta bị đám Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ công kích nên mới phái Hắc Ám Tử Vệ tới đây. Phất Thủy hỏi tiếp, Hắc Ám Tử Vệ có nhiệm vụ gì? Sao ta không thể cảm nhận được tu vi của bọn họ? Quả thật là thần bí, thủ tịch đại tế ti biến sắc nói. Thiếu chủ chúng ta cũng không thể nhiều lời, có gì ngài cứ tự mình hỏi Thiên Cơ đại nhân. Lần này có thập đại tử vệ đi theo, đoạn đường này có thể yên tâm hơn rồi. Đám Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ không đến thì thôi, chỉ cần bọn chúng có gan xuất hiện nhất định không thể rời đi được. Nhận thấy nhóm tử bào đại tế ti không muốn nhiều lời, trong lòng Phất Thủy nổi sóng, lai lịch bọn Hắc Ám tử vệ như thế nào? Sao lại được nhóm tử bào đại tế ti sùng bái vậy? Chẳng lẽ bọn họ cũng là cường giả cửu quan? Không, nhất định sẽ không đơn giản như vậy. Phải báo ngay sự tồn tại của Hắc Ám Tử Vệ cho bọn tiểu sư đệ thôi. Tiếc là vẫn chưa thể biết được năng lực của đám Hắc Ám Tử Vệ này. Hắc Ám Tử Vệ, Cơ Động nhíu mày, Phất Thủy đã thông báo sự tồn tại của 10 tên hắc ám tử vệ cho bọn họ. Không thể cảm nhận được sinh cơ cùng dao động ma lực có thể làm cho tử bào đại tế ti sùng bái. Rốt cục thì đây là loại quái vật gì? Lúc này nhóm Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ đã truyền tống đến cách hắc ám thần miếu trăm dặm. Theo kế hoạch bọn họ chờ hắc ám đại quân khởi hành 3 ngày sẽ bắt đầu hành động, không ngừng công kích quấy nhiễu, mục đích là làm giảm quân số của hắc ám đại quân. Từ đây đến Thánh Tà Đảo, ma sư cùng quân đội phải đi mất 1 tháng. Bọn họ có đủ thời gian làm nhiều chuyện, nhất là còn có Phất Thủy làm nội ứng, không ngừng cung cấp tin tức hữu hiệu cho bọn họ. Nhưng sự xuất hiện của 10 tên hắc ám tử vệ làm lòng cơ động biến hóa. Những kẻ này rốt cục là ai? Vũ khí bí mật của hắc ám thiên cơ sao? Thiên cơ, người biết hắc ám tử vệ là gì không? Cơ động đã nói tin tức Phất Thủy vừa cung cấp cho mọi người. Những người khác nghe xong cũng chẳng hiểu gì, chỉ có thiên cơ vẫn trầm tư. Thiên cơ trầm giọng nói, bây giờ ta vẫn chưa thể xác định điều gì. Chẳng qua ta có chút ít suy đoán, nếu đúng như ta đoán, chỉ sợ lần này chúng ta gặp phiền toái lớn rồi. Hắc ám tử vệ tựa hồ đã nghiệm chứng dự cảm lúc trước của ta. Bên cạnh Mạt Nhi nắm tay thiên cơ nói, Vân, ngươi đừng có thừa nước đục thả câu. Hắc ám tử vệ có lai lịch gì? Tổ chức chúng ta chưa từng nghe nói gì về sự hiện hữu của bọn họ. Thiên cơ nói, theo bộ dạng Phất Thủy miêu tả cùng với tên gọi của bọn họ. Rất có thể bọn họ không phải con người. Không phải người, thế thì là gì? Mạt Nhi giật mình hỏi. Thiên cơ nói, là thi thể. Mạt Nhi hít sâu, Vân, ngươi đùa à? Thi thể sao? Sao có thể là thi? gocchuyenaudio.com Thể chứ, chẳng lẽ thi thể có khả năng đi lại, còn có thể công kích nữa? Thiên cơ khẽ nhíu mày, trầm giọng nói tiếp. Dĩ nhiên thi thể bình thường sẽ không thể, nhưng nếu là thi thể của ma sư cửu quan lại khác. Theo ta biết, có một bí pháp luyện thi, dịch. Đảm bảo 100% thi đại học sẽ đỗ. Biên, luyện thi vĩnh viễn, PD-14, có thể thông qua một chút thủ đoạn đặc thù, dùng tài liệu chân quý, tranh thủ khi cửu quan chí tôn cường giả vừa mới chết thân thể còn chưa phân hủy tế luyện thành tử vệ. Căn cứ ghi chép của các đời thiên cơ thì loại tử vệ này cực kỳ đáng sợ, nhưng cũng vô cùng khó luyện chế, cần phải có lượng lớn máu người sống mới có thể thành công. Một khi đã thành công, bọn họ chỉ còn tiềm thức bị người luyện chế khống chế bằng đồ vật chuyên trúc. Thực lực của bọn họ không hề kém khi còn sống, tuy không thể tiến bộ nhưng lại vô cùng hung hãn, không hề có cảm giác đau đớn. Có thể nói, bọn họ là cỗ máy chỉ biết tàn sát. Linh hồn của những vị cửu quan bị luyện chế cũng vì thế mà không thể rời xác, một khi tử vệ vỡ nát, linh hồn bọn họ cũng bị tiêu tán trong nháy mắt, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Vì vậy, phương pháp luyện chế tử vệ bị cấm kỵ ở Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục. Thật sự quá độc ác, hơn nữa tỷ lệ thành công cũng không cao. Hắc ám tử vệ trong lời của Phất Thủy rất có thể là loại này. Nếu thật sự như vậy, đối thủ chúng ta phải đối mặt vô cùng đáng sợ. Thậm chí tổng hợp thực lực của bọn họ còn vượt qua hắc ám thiên can thánh đồ. Hơn nữa, bọn họ chỉ tuân theo lệnh của hắc ám thiên cơ. Nghe giải thích của thiên cơ, nhóm Quang Minh thiên can thánh đồ lặng thinh, đồng thời, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cơ động chờ đợi quyết định của hắn. Cơ động cúi đầu trầm tư suy nghĩ một lúc lâu. Khi hắn ngẩng đầu lên, nhóm Quang Minh thiên can thánh đồ có thể thấy thần sắc dứt khoát thể hiện trên gương mặt của hắn. Cơ động nhìn mọi người, nói. Nếu mọi chuyện giống như thiên cơ nói, như vậy chuyến đi này của chúng ta rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Có sự tồn tại của 10 tên hắc ám tử vệ, chỉ sợ ưu thế linh hoạt của chúng ta không còn tồn tại nữa, rất có thể sẽ phải đối đầu trực tiếp với địch nhân. Huống chi bên kia còn có 6 tên tử bào đại tế ti. Lúc này, sư huynh vẫn chưa thể bại lộ thân phận được, ít nhất vẫn phải thể hiện sự đối địch với chúng ta. Chỉ sợ chúng ta sẽ phải đối mặt với 17 tên chí tôn cường giả, lực lượng chúng ta không thể chiến thắng. Nhưng chúng ta vẫn phải đi, không còn lựa chọn nào khác. Lực lượng này có thể gây nguy hiểm cho chúng ta, nhưng nếu để bọn họ tụ tập với hắc ám thiên cơ, vậy thì chúng ta chẳng còn cơ hội động thủ nữa. Mặc dù chúng ta đã có chút thành quả, nhưng vẫn chưa đủ ảnh hưởng đến toàn cục, chỉ khi hắc ám tử vệ, những kẻ rất có thể là vũ khí bí mật của hắc ám thiên cơ chết đi, lại giết hết tất cả ma sư của hắc ám thần miếu trước khi tới được Thánh Tà Đảo, mới có thể coi sẽ thật sự chặt đứt sự giúp đỡ dành cho hắc ám thiên cơ. Diêu Khiêm Thư hung hăng nói, vậy chúng ta đi thôi, chẳng phải chỉ có 17 cường giả chí tôn thôi sao? Chúng ta có ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp, chưa chắc không thể diệt sạch bọn họ. Cơ động nói, chúng ta vẫn chưa rõ ràng lắm thực lực của hắc ám tử vệ, chưa biết thực lực chân chính của bọn họ, không thể manh động được. Cho nên ta muốn dò xét đã, xem hắc ám tử vệ cường đại đến đâu. gocchuyenaudio.com Nếu có thể đánh lén được một người, nhất định có thể phá vỡ kết cấu 10 thuộc tính của bọn họ, chúng ta có thể đối phó dễ dàng hơn rồi. Không được, quá nguy hiểm. Tiên cơ quả quyết, cơ động khẽ mỉm cười. Vân, ngươi quên rồi sao? Trước khi tiến vào hắc ám ngũ hành đại lục, ngươi đã từng tiên đoán, lần này chúng ta sẽ không gặp bất trắc. Có sự tiên đoán của thiên cơ, chúng ta còn cần phải lo lắng sao? Yên tâm đi, mặc dù chưa chắc có thể đánh lén thành công, nhưng an toàn rút lui chắc hẳn không có vấn đề gì. Chẳng lẽ các ngươi còn chưa tin thực lực của ta sao? Các quang minh thiên can thánh đồ nhìn nhau. Quả thật đúng như cơ động nói, chỉ cần không có hắc ám thiên cơ thì ai có thể giữ chân bọn họ được đây? Những người khác đang im lặng thì chợt Trần Tư Tuyền nói. Để ta đi cùng với, có thể giúp đỡ nhau sẽ an toàn hơn một chút. Cơ động nhìn Trần Tư Tuyền, từ trong mắt nàng có thể thấy được vẻ kiên định. Hắn không muốn mọi chuyện bị trì hoãn nên khẽ gật đầu nói. Được rồi, vậy ngươi đi cùng ta. Mọi người yên tâm đi. Các ngươi cứ đi xa xa sau hắc ám đại quân, nếu ta cùng Tư Tuyền cần giúp đỡ, nhất định ta sẽ phát tín hiệu. Không có tín hiệu của ta, không ai được hành động thiếu suy nghĩ đâu đấy. Sau khi mọi người đồng ý, cơ động ra hiệu với Trần Tư Tuyền, cả hai người đồng thời phóng lên, rơi vào lưng đại diễn thánh hỏa long, thân thể khổng lồ hai màu đen trắng của nó bay lên trời, lẫn vào trong sương mù. Cơ động đang muốn đi lên đầu mao đài, bất chợt bị Trần Tư Tuyền kéo lại. Sao thế Tư Tuyền? Cơ động nghi ngờ nhìn nàng. Trần Tư Tuyền nói, cách chương.